không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 53. Hiệp ước, người đừng dọa Mỹ Cam. Nàng nhát gan, Bạch liếc mắt Lâm Bắc về sau, đem Mỹ Cam cầm ở tay lên. Mỹ Cam ở Lãnh Vô Song trong tay không ngừng lăn lộn. Đùa rất tự tại, đối với đại tiểu thư, đây là phần thưởng lần này. Vừa nói, Lâm Bắc cầm trong tay lưỡng trương đế phủ đại học viện giấy báo nhập học đưa cho Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song thấy thế, cầm trong tay Mỹ Cam đặt ở cạnh ghế salon bàn kiếng lên. Tiếp nhận Lâm Bắc đưa tới giấy báo nhập học. Cái này lưỡng trương tản ra kim quang giấy báo nhập học, chính là Lãnh Vô Song cho tới nay muốn lấy được giấy báo nhập học. Giờ khắc này, rốt cục bị nàng bắt vào tay, đem giấy báo nhập học phương hướng. Lãnh Vô Song đứng lên, hướng Lâm Bắc 90 độ cúc cung. Đại tiểu thư, ngươi đây là... Bị Lãnh Vô Song cái này đột nhiên động tác dọa cho giật mình. Lâm Bắc nghi ngờ hỏi. Đa tạ ngươi, Lâm Bắc, trợ giúp ta thực hiện ta vẫn muốn thực hiện nguyện vọng một trong. Lãnh Vô Song nguyện vọng một trong, đó là có thể bước vào đế phủ đại học viện, ở bên trong tu hành, nhưng sau thu được đế tinh quyền cư ngụ, như vậy lãnh gia cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, không còn là ba cấp tinh cầu nhất lưu gia tộc. Lâm Bắc nghe vậy, kinh ngạc một cái về sau, rất nhanh liền khôi phục mỉm cười, nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói, đại tiểu thư, chớ quên, ngươi nhưng là ở ta nhất cần giúp thời điểm, trợ giúp ta. Lâm Bắc, kỳ thực, ngươi áp căn bản không hề mất trí nhớ chứ. Hích, cái này làm sao có thể chứ, ta đích xác là mất trí nhớ, chỉ bất quá hồi tưởng lại trước kia một việc tình mà thôi. Lâm Bắc gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, như vậy tiếp đó, khôi phục trí nhớ ngươi muốn đi đâu trong đâu. Nói tới chỗ này, Lãnh Vô Song nội tâm tựa hồ có điểm thất lạc, bởi vì lấy Lâm Bắc 19 tuổi là có thể tu luyện ra xuất khiếu kỳ thực lực. Thế lực sau lưng hắn khẳng định lớn không cách nào tưởng tượng. Điều này cũng làm cho gián tiếp tính nói rõ, hai người không thể cùng một chỗ. Nói như thế nào đây? Ta ra xuất hiện một chút vấn đề, ta bây giờ đích xác là không ra có thể về. Không ra có thể về. Vì sao? Ra chút ít tình trạng, lúc ra cửa đem ra cho không cẩn thận lộng tạc, cho nên trái đất đều bị hắn không cẩn thận lộng tạc. Xây ở trái đất trên gia tổng không thể ngăn cản qua trái đất nổ tung uy lực chứ. Sớm hóa thành toái phiến. Bất quá, có phải hay không hẳn là đem trái đất cho kiếm về đi đâu? Dù sao, đem nuôi mình mấy vạn năm trái đất cho tạc, mặc kệ thế nào, Lâm Bắc cũng không chịu nổi. Tuy là tạo trái đất rất phiền phức, hơn nữa Lâm Bắc sẽ không chế tạo trái đất. Bất quá, hiện tại cái này thời đại, mỗi bên chủng công pháp cái gì cần có đều có, luôn luôn nhất chủng có thể chế tạo tinh cầu pháp môn chứ. Lâm Bắc thực lực hôm nay, chế tạo trái đất đích xác có thể khoảng không mạnh mẽ lượng lại không hiểu kỹ xảo. Chẳng khác nào một cái mãnh hán khoảng không có một thân lực lượng lại chỉ biết sử dụng man lực một. Dạng, còn cần không ngừng sờ tìm a. Lâm Bắc nội tâm cảm thán nói, ngươi có thể, liền ra đều cho lộng tạc, còn chưa phải là trước đây đột phá về sau. Không có lực chú ý đạo, nhưng sau cho tạc này, Lãnh Vô Song nghe vậy gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Dù sao có đôi khi đột phá, trong lúc nhất thời chưa quen thuộc thân thể chợt tăng lực lượng. Nhưng sau làm hư rất nhiều thứ, cũng tỉ như Lãnh Vô Song mới vừa giác tỉnh huyết mạch chi lực. Thực lực của tự thân bảo tăng, bây giờ liền đã đến tiên thiên đỉnh phong. Một thân lực lượng bảo tăng, đem sàn nhà đều đạp sập, nếu không phải là Lãnh Vô Song từ từ khống chế lực đạo của mình. Sợ là cả tòa biệt thự cũng làm cho nàng tháo dỡ. Lâm Bắc bây giờ nhưng là xuất khiếu kỳ, xuất khiếu kỳ thực lực rất mạnh, lãnh vô song không biết. Chẳng qua dỡ nhà hẳn là dễ dàng. Đúng, ngươi khôi phục một điểm ký ức về sau, liền không muốn cha mẹ ngươi sao? Muốn à, chỉ là không biết bọn họ ở đâu trong mà thôi. Bất quá ta hiện tại đã có manh mối. Đang ở Đế Tinh, đúng, Đế Tinh là đệ đệ mình thiết lập Thần Long Đế Quốc Long Đô nơi ở. Đã đệ đệ của mình ở chỗ này, khẳng định cũng sẽ có cha mẹ mình tin tức. Nếu biết cha mẹ manh mối đang ở Đế Tinh, như vậy dĩ nhiên không vội. Dù sao lãnh vô song sớm muộn phải đi Đế Tinh, Lâm Bắc dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem lãnh vô song cho ngâm nước lên. Đến lúc đó thật muốn tìm được cha mẹ mình, mang trên con dâu đi chẳng phải là tốt hơn sao? Phải biết, 3 vạn năm trước, Lâm Bắc mụ mụ liền không chỉ một lần thúc giục Lâm Bắc tìm nữ bằng hữu. Bây giờ tìm đến nữ bằng hữu đi dù sao cũng hơn một cái người đi tốt chứ. Tuy là, hai người lứa tuổi có điểm không đúng. Bất quá, chỉ cần song phương có ái, tuổi tác không là vấn đề. Đúng không, Đế Tinh sao? Lẽ nào ngươi là Đế Tinh người? Dĩ nhiên không phải, tuy là vong ngã là cái tinh cầu kia người. Bất quá ta ký ức nói cho ta, phụ mẫu ta ở Đế Tinh bên trên có tin tức. Thật sao? Vậy ngươi bây giờ? Ta dự định tiếp tục vùi ở nơi đây. Không biết đại tiểu thư chuẩn không cho phép thu lưu ta đây cái không nhà để về nhóc con đâu. Ngươi thật muốn tiếp tục lưu lại nơi đây, cùng bên cạnh ta? Đương nhiên, đại tiểu thư ghét bỏ sao? Vừa nói, Lâm Bắc làm bộ một bộ cực kỳ bi thương bộ dạng. Đùa giỡn tinh trên thân, người không biết còn tưởng rằng lãnh vô song thế nào Lâm Bắc. Ngươi lưu lại làm nhưng có thể, bất quá ta có điều kiện. Mời nói, số 1, phải gọi ta đại tiểu thư. Không thành vấn đề, đại tiểu thư, thứ 2, một ngày 3 bữa nhất định do ngươi làm. Cái này không thành vấn đề, quấn ở thân ta tiến lên. Lâm Bắc vốn là có quyết định này, dù sao muốn tăng cường lãnh vô song thể chất, liền cần Lâm Bắc pha loãng dòng máu. Bất quá, muốn mạnh mẽ hóa đến thừa nhận Lâm Bắc tinh hoa sinh mệnh tình trạng. Gánh nặng đường xa a. Bất quá. Độc thân lâu nhiều năm như vậy, nhịn một chút vẫn là có thể. Tốt lắm đi, bản tiểu thư đồng ý ngươi lưu xuống. Đa tạ đại tiểu thư, lớn nhỏ như vậy tỷ có thể hay không ký kết tờ hợp ước này đâu. Vừa nói, Lâm Bắc chưa hề biết gì chỗ xuất ra một phần hiệp ước. Chữ phía trên tích vẫn là mới vừa viết xuống. Ân tước đi, lãnh vô song xem qua hiệp ước nội dung. Nội dung phía trên nói với nàng không sai biệt lắm, bất quá là nhiều hiệp ước số trời. Lâm Bắc ở phía trên lưu hạ chính mình ký tên về sau. Hội tâm cười một tiếng, đưa cho lãnh vô song. Lãnh vô song thấy thế, trực tiếp ở hiệp ước trên lưu hạ chính mình ký tên. Ở ký tên thời điểm, lãnh vô song chỉ cảm thấy một đạo cực ảnh trải qua. Làm ký xong tên về sau, đột nhiên chứng kiến hiệp ước số trời đổi thành vĩnh cửu. Đồng thời nhiều một cái hiệp ước, Lâm Bắc cùng lãnh vô song nguyện ý trở thành nam nữ bằng hữu. Lâm Bắc nguyện ý dùng vĩnh viễn thủ hộ lãnh vô song. Không cho lãnh vô song chịu đến nửa điểm thương tổn. Lâm Bắc, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Lãnh vô song thấy thế, thẹn quá thành giận, nhìn về phía Lâm Bắc quát. Hiển nhiên, đối với Lâm Bắc cái này biện pháp rất là bất mãn. Hích, thật xin lỗi, ta sai, muốn không được ta đem xé. Dù sao Lâm Bắc chỉ là ôm thử một chút cách nghĩ. Như lãnh vô song không muốn, Lâm Bắc liền xé. Hiển nhiên, xem lãnh vô song như thế dáng vẻ kích động. Hiển nhiên là không muốn. Nhìn lãnh vô song một bộ tức giận dáng vẻ. Lâm Bắc nắm lên hợp đồng, chuẩn bị đem bên ngoài xé bỏ, nhưng mà một tay đột nhiên đưa tới, bắt lại Lâm Bắc tay phải. Lâm Bắc đột nhiên đình chỉ động tác trên tay, nhìn về phía lãnh vô song, ngươi chẳng lẽ không biết,